Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 9, sau khi Vô Minh bị Ngự Phong mang đi, Diêm Vương cùng phán quan đem sự tình hỏi rõ ràng, tuy rằng Nhị Lang tướng quân vẫn có nghi ngờ, nhưng được các huynh đệ của hắn hỗ trợ, lời nói dối của nàng Thủy Chung chưa từng bị vạch trần. Thiên Cung đi rồi quay lại cùng với Ngự Phong, trước sau làm chứng, lại truyền đến Lão Tam ở tỉnh Thế Các chuyên về các việc ở Trần Giang, đem tiền căn hậu quả của lời nguyền rủa thay nàng nói rõ ràng hết. Sau khi thảo luận kịch liệt, Quảng Vương Diêm La đem tội của nàng phán xuống, đem giao cho Lão Nhị là phán quan. Phán quan tiếp nhận hình phán, nhìn nàng tuyên cáo, thiên nữ Vân Mộng, ngươi tự ý vào vô gian, tư ý thả phạm nhân, liên tiếp phạm sai lầm, lý ra phải bị bắt về thiên giới, đầy vào thiên lao, nhưng vì ngươi đã là vợ của vương ngục vô gian, cũng là người của địa phủ, nên phải theo luật địa phủ, nay niệm ngươi làm nhiều việc sai là để cứu người, nhưng sai vẫn là sai. Phải có phạt. Phán quan đọc được một nửa thì thần sắc khẽ biến, không khỏi ngừng lại một chút, mới thở sâu, tiếp tục nói, nay trừ bỏ tiên tịch, đánh nhập luân hồi làm người, chịu nổi khổ sinh lão bệnh tử, trọn đời không thể siêu thoát, đánh nhập luân hồi. Tần Thiên Cung vừa nghe, sắc mặt đại biến, Quảng Vương, Vân Mộng chỉ vì tâm tính lương thiện, không đành lòng việc cung tề làm liên lụy người khác, mới có thể phạm sai lầm này. Quảng Vương, Vân Mộng tội cũng không đáng bị phạt như vậy, thỉnh Quảng Vương cân nhắc, bổn vương tâm ý đã quyết. Thấy hai đứa con đều vội vã nói giúp, Diêm La nghiêm mặt, không chút biểu tình nói, cung tề sau khi chuyển thế lại tạo sát nghiệt, nếu không phải Vân Mộng tự ý thả thì làm sao có hậu quả này. Nhưng là, Vân Mộng thấy Thiên Cung còn muốn nói nữa liền nâng tay kéo hắn, Thiên Cung quay đầu, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng Ngự Phong cũng muốn mở miệng, không sao. Nàng ôn nhu mở miệng trấn an bọn họ, nàng biết, hình phạt này đã là rất nhẹ. Vân Mộng, ngươi đối với hình phạt này có dị nghị gì không? Phán quan vào lúc này, mở miệng hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn vị phán quan có tướng mạo vô cùng giống Vô Minh, ngực hơi hơi phát đau, người này, cùng hắn, đều là mặt lạnh tâm nóng, nàng hiểu được, hắn nhìn như lãnh khốc, lại đang âm thầm giúp rất nhiều, có đệ đệ ở đây giúp, Vô Minh xác định sẽ không có việc gì, không có. Nàng cúi đầu mà đáp, nghe thấy lời này, vị chuyển thế vương vẫn im lặng đứng cạnh Quảng Vương lúc này mới mở miệng, nếu không có dị nghị thì ngươi liền đi theo ta. Ông từ trên đài đi xuống dưới, dẫn nàng hướng cửa cung mà đi. Thấy thế, Nhị Lang tướng quân trước nay làm việc có nề nếp, bất mãn nhướng mày, đợi chút, nàng là phạm trọng tội, không cần để bên trên tra khảo sao. Chuyển Luân Vương nghe vậy, lạnh lùng quay đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, tướng quân xin yên tâm. Nàng nếu trốn thoát ở trong tay bổn vương thì ta sẽ tự lên trời thỉnh tội với Ngọc Đế. Nhị Lang tướng quân đành ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Trong nhà tù tăm tối, chỉ có giường đá, 81 mảnh lưới sắt đem Vô Minh cùng cửa NGA cách. Ngự Phong sau khi đưa hắn áp đến đây thì đã rời đi từ lâu. Xích huyền thiết khiến lòng người cũng lạnh, nhưng đau đớn này không cách nào xua được nỗi sợ hãi và kinh hoàng nàng đã gây ra. Hắn không có cách nào không nghĩ đến tình huống trong đại điện. Người là ta thả. Nàng kiên định nói, lời này lại vang lên trong đầu hắn, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, hắn không nên lưu nàng lại, hắn nên đưa nàng trở về, hắn sớm nên hiểu được nàng nếu biết chuyện sẽ đem mọi tội lỗi nhận về mình, nhưng suốt bao lâu này, chỉ có nàng là người hắn khát vọng, nàng sạch sẽ lại thuần khiết đủ để hắc ám sâu trong lòng hắn dần dần phai nhạt, cho nên hắn mạo hiểm khi sự tình còn chưa rõ ràng đã đem nàng giữ ở bên người, hắn cũng biết. Tư ý thả cung tề là phạm vào quy định của trời đất, nhưng mọi việc đều có nhân quả, việc này có ẩn tình, hắn cũng đã để cho lão thất đi điều tra, cho dù cấp trên muốn trách tội, cũng nên phạt hắn, lần này đến Huyền Minh Cung, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù bị nhốt vào lao thì hắn cũng sớm chuẩn bị, hắn không muốn làm cho nàng lo lắng, không muốn làm cho nàng bị tổn thương, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, lão thất cùng lão bác sẽ đem nàng từ vô gian đến. Đem hết thảy toàn bộ rối tung lên, lo sợ sẽ lo lắng công tâm, hắn thở sâu, ngồi ở trên giường đá, đưa hai tay ôm mặt, trong lòng vô cùng nôn nóng bất an, hắn chỉ có thể một lần lại một lần thuyết phục chính mình, sự tình vẫn còn đường vãn hồi, sẽ không quá tệ, cha sẽ gọi hắn lên điện, hắn vẫn còn cơ hội đem sự tình nói rõ ràng, nhưng ớn lạnh như ngàn vạn con sâu từ lưng hắn lủi ra, thác, một tiếng vang nhỏ khiến hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lão thất không biết từ khi nào đã đi tới bên ngoài tấm lưới sắt, sao đệ lại đem nàng tới, hắn khàn giọng chất vấn, đệ không thể trơ mắt nhìn huynh bị nhốt vào đại lao. Tần Thiên Cung nhìn đại ca trong mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mỏi mệt thì trên mặt hiện lên áy náy, đề nghị mang nàng đến thì có thể thuyết phục cha điều tra rõ sự tình, ít nhất có thể tranh thủ một chút thời gian, làm cho chúng ta có thể tìm ra tiền lệ, đệ không nghĩ tới nàng sẽ, hắn nhìn thất đệ, rõ ràng biết không nên trách hắn bởi vì lão thất cũng không hiểu tính cách của nàng là ngoài mềm trong cứng, tự như ngay từ đầu, hắn cũng không tin tưởng nàng thật sự nguyện ý ở lại Vô Gian, nàng đầu, đệ đến đưa huynh đến thượng điện, Tần Thiên Cung đối với lời hắn nói cũng không đáp lại, một bên cởi bỏ cấm chế trên lưới sắt một bên vẫn cứng ngắc nói, hắn đứng dậy nhưng chưa tiến lên mà chỉ nhìn lão thất, lạnh giọng hỏi lại, Vân Mộng đâu, Tần Thiên Cung vẫn không trả lời, chỉ nói, cha nói, việc này huynh mặc dù không sai nhưng vẫn có khuyết điểm, vì huynh quản lý Vô Gian không chu toàn, từ hôm nay ngừng chức vụ quản lý Vô Gian của huynh, Thiên Cung, chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến Tần Thiên Cung cả người cứng lại, không tự chủ được ngẩng đầu lên, Tần Vô Minh nhìn thẳng lão thất, chậm rãi mở miệng, Vân Mộng đâu, Tần Thiên Cung nhìn khuôn mặt như hàng xương của đại ca, thở sâu, rốt cục nói giọng khàn khàn, nàng, khăng khăng nói người là do nàng thả ra, cha phán nàng, đánh vào nhân gian, phải tích thiện tích đức, trọn đời luân hồi, không thể siêu thoát, trọn đời luân hồi, không thể siêu thoát, tám chữ này như chùy đánh thật mạnh vào lòng hắn, hắn nhắm mắt lại, cả người lại vẫn hơi hơi lung lay một cái, nỗi đau của chàng là của ta, thống khổ của chàng cũng là của ta chỉ là nghĩ, ta thật may mắn mới có thể được gả làm vợ chàng, sao ta lại oán chàng, ta cảm kích chàng còn không kịp, làm sao có thể oán chàng, Vô Minh, ta chờ chàng trở về, lời của nàng, vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai hắn, ta chờ chàng trở về, đều là lỗi của hắn, nếu không phải hắn rất tham lam, nếu không phải hắn đem nàng lưu lại, nếu không phải hắn chuyên quyền độc đoán đại ca, việc đã đến nước này, huynh cũng đừng cô phụ tâm ý của nàng, cô phụ, nàng có biết nàng đối với hắn có ý nghĩa như thế nào không, nàng là nguồn ấm áp duy nhất mà hắn có, trước khi nàng đến, hắn không muốn mỉm cười, không thấy ấm áp, màu sắc cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngày ngày đêm đêm, lúc nào cũng ảm đạm, mỗi phút mỗi giây đều không có bất kỳ ý nghĩa nào, không có, thẳng đến khi nàng xuất hiện, là nàng sưởi ấm hắn, là nàng dạy hắn mỉm cười, làm trái tim hắn mềm lại, nếu không có nàng thì làm sao hắn có thể tiếp tục ở Vô Gian, trong bóng đêm không bờ bến kia tiếp tục sống chứ, nếu nhất định khiến ta phải mất nàng thì làm sao lúc đầu còn đến đây, cái gì? Không nghe rõ đại ca thống khổ phun ra một câu, Tần Thiên Cung mở miệng hỏi, không ngờ, đã thấy huynh trưởng mở mắt ra, hai mắt phím hồng nhìn hắn, nói một câu, thật có lỗi, lời nói còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ, gió lạnh nổi lên, những cột băng đột nhiên từ dưới đất mọc lên, không dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, Tần Thiên Cung phản ứng không kịp, trong chớp mắt đã bị nhốt bên trong những cột băng, đại ca, huynh đừng làm vậy, Vô Minh nhìn hắn, đó là tội của ta không phải của nàng, Tần Thiên Cung kinh sợ nhìn huynh trưởng nói, huynh cho dù đến ngăn cản nàng chuyển kiếp thì cũng không còn kịp nữa rồi, ta không thể mất nàng, hắn chua xót nhìn lão thất, Tần Thiên Cung ở trong mắt hắn có thể nhìn thấy nỗi thống khổ thật lớn, trong nháy mắt này lão thất mới hiểu rõ với hắn Vân Mộng quan trọng đến thế nào, nhìn huynh trưởng không quay đầu xoay người rời đi, hắn nhịn không được nóng vội nắm lấy băng trụ lớn tiếng hét, huynh đánh không lại chuyển thế vương. Ông ấy là Diêm La thứ 10 đó, Tần Thiên Cung biết hắn nghe thấy được, nhưng hắn vẫn như cũ không có quay đầu, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, đáng chết, 10 vị Diêm La đều là xuất thân chiến tướng, một cái ngục vương nho nhỏ như hắn làm sao đánh lại được người ta, huống hồ, vụ đại náo vừa rồi cũng không phải chỉ cách chức, tống vào ngục là xong, Tần Thiên Cung mắng ra tiếng, vội vàng rút trường kiếm bên hông, cố sống chết bổ về phía cột căng cứng như đá. Chỉ hy vọng có thể tới kịp ngăn cản hắn, đáng giận, sớm biết thế này thì hắn liền đem võ nghệ luyện tốt một chút, từ Huyền Minh Cung rời đi, Vân Mộng liền lẳng lặng đi theo chuyển thế vương, đến chuyển thế điện, lại tới chuyển kiếp sở, ở đây có vô số quỷ sai cũng có ngàn vạn hùng phách, bọn họ giống như hàng ngũ ở bên ngoài Huyền Minh, theo nhóm quỷ sai, sắp xếp thành đội ngũ thật dài, chờ chuyển thế đầu thai, nhưng chuyển thế vương tự mình mang nàng đi qua đài kiểm tra. Đến một cây cầu lát đá trắng, từ nơi này đi qua, đó là cửa dành cho người, chuyển thế vương dừng lại ở đầu cầu, xoay người lại, nhìn nàng nói, sau khi ngươi qua cầu, sẽ tiến vào sông Luân Hồi, ngươi trước đây tuy có công trạng, nhưng sau đó lại phạm sai lầm, quản vương mặc dù phán ngươi nhập Luân Hồi, nhưng vẫn được làm người, nếu ngươi có tâm làm việc thiện, liền có thể lại thoát thai hoán cốt, siêu thoát luân hồi. Phải biết rằng, thế gian đau khổ nhanh như chớp mắt, chỉ có tâm là vĩnh viễn không đổi. Vân Mộng hiểu được, nàng rũ mắt nói, chuyển thế vương gật đầu, chuyển hướng về một bà mặc áo choàng đứng ở đầu cầu. Bà từ trong con suối ở đầu cầu, một bên ngâm nga, một bên múc một gáo nước vào trong bát. Ẩm U Tuyền, ở Minh Điện, Thanh Tuyền một chén quên thế gian, thất tình lục dục giai phàm tư, hồng trần tục sự tẩn xem qua, đây là vong tình thủy, uống hết mới có thể luân hồi. Ông ta đem chén nước kia đưa cho nàng, chuyện trước kia đều là mây khói, đừng cố chấp. Nàng tiếp nhận chén nước kia, nước trong bát là trong vắt. Vân Mộng biết, uống xong chén nước này thì mọi trí nhớ của nàng sẽ biến mất, đây là việc phải làm khi tiến nhập luân hồi, hết thảy những việc này là nàng tình nguyện, nhưng trong nháy mắt này, nàng lại không muốn từ bỏ. Nàng không bỏ được không phải chính mình, lúc rời khỏi thiên giới nàng đã sớm tính đến tình trạng tệ nhất, cho dù hồn phi phách tán, nàng cũng không hối hận. Nàng không bỏ được chính là Vô Minh, nàng luyến tiếc ôn nhu của hắn, luyến tiếc hắn một người phải ở lại chỗ này, luyến tiếc hắn vì vô gian chúng sinh mà hận, vì chúng sinh mà khổ, nhưng không muốn buông cũng phải làm, nàng phải từ bỏ hắn, thật khó quá. Nước mắt rưng rưng, nàng đem bát kề lên môi. Mộng Nhi đột nhiên nghe được hắn gọi to, cả người nàng chấn động, vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của nàng, nhưng nàng lại nghe thấy lão thất quát to, đại ca, ngươi đừng như vậy, tránh ra. Phanh giọng nói kia, từ xa đến gần, mặc dù nghe được phía sau có người cản hắn, nghe thấy hắn ra tay đại náo cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau, nàng vẫn như cũ không có quay đầu. Vân Mộng, hắn khàn giọng gọi khiến tâm nàng chấn động, nàng vô cùng muốn quay đầu, vô cùng muốn chạy đến bên người hắn, nói cho hắn biết nàng thương hắn, vô cùng muốn, nhưng, điều này sẽ chỉ làm hết thảy càng thêm khó khăn. Nàng không thể quay đầu, không thể nói thương hắn, không thể bồi ở bên người hắn. Xôn xao, càng gần, giọng nói của hắn cũng càng gần. Đúng lúc này, chuyển thế vương ra tay, phanh, chuyển thế vương mới nâng tay lên thì nàng đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nổ, sau tiếng đó thì mọi thứ đều dừng lại. Trừ bỏ tiếng gào thét của Vô Minh, đừng uống, tay nàng run lên, nước mắt treo ở khóe mắt, nàng run rẩy khiến nước trong bát sánh ra ngoài, nếu lúc này buông tha thì liền giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyển thế vương đột nhiên mở miệng, nàng kinh ngạc nhìn vị Diêm La thứ 10 này, chỉ thấy hắn ôn nhô nói, uống đi, hóa ra ông biết nàng đang nói dối, uống đi, ngươi phải dứt khoát. Chuyển thế vương nhẹ giọng mở miệng, uống hết thì hắn mới có thể hết hy vọng. Trước đây nàng vẫn nghĩ chính mình có thể cùng hắn ở một chỗ, thẳng đến vĩnh viễn, nhưng hôm nay mới hiểu được, hết thảy đều là ảo ảnh. Nước mắt của nàng tuôn rơi, ở trên mặt nước trong suốt gợn lên một vòng lại một vòng sóng nhỏ, cổ họng nàng nghẹn lại, rưng rưng cầm chén nước kia, kiên quyết ngẩng đầu nhắm mắt uống xong. Không, hắn gào lên khiến lòng nàng chấn động, rốt cục nàng không nhịn được mà quay đầu, nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi đang bị bánh xe nặng ngàn cân của chuyển thế vương áp trên mặt đất. Trong mắt hắn đều là đau, cũng đều là nàng, ta yêu nàng, biết rõ không có khả năng, hắn vẫn như cũ bi thống mở miệng khẩn cầu, nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt hắn, đừng quên. Nước mắt đột nhiên tràn ra, đau lòng như bị ai đó khuét, thực xin lỗi. Vân Mộng rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, trí nhớ từng cái một hiện ra, thực xin lỗi, Mộng Nhi, nàng có oán hận ta đem nàng lưu lại không, nàng muốn nhìn, liền nhìn đi, ta không phải cũng có hai mắt, một cái mũi. Một cái miệng sao, ta còn tưởng, nàng là Mộng, ta Tần Vô Minh, vương của ngục vô gian, lúc này thề lấy thiên nữ Vân Mộng làm vợ, dù sống chết cũng không chia lìa từ bây giờ cho đến vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ta họ Tần, Tần Vô Minh, viết như thế nào, vô của không, minh của ngày mai, Vô Minh, Vô Minh, Vô Minh, mạch quan đem đi hết thảy, trí nhớ của nàng, tình yêu say đắm của nàng, giọng nói, bộ dạng. Mùi hương, nước mắt, nỗi đau, thống khổ và cả nụ cười của hắn, hết thảy, trôi đi, không thấy, hắn có thể thấy, theo nước mắt nàng rưng rưng mà thấy rõ ràng, lệ vẫn như cũ vương trên đôi mắt trong suốt, nhưng trong đó chỉ còn mê võng, khiến hắn đau lòng. Vân Mộng, ai vậy? Nàng quay đầu, thấy một người có bộ dạng trang nghiêm, không khỏi có chút mờ mịt hỏi, không quan trọng, người nọ, làm sao vậy? Nàng sợ hãi, lo lắng. Quay đầu nhìn nam nhân đang bị đè dưới bánh xe lớn màu vàng, suy sụp cúi đầu, hắn, phạm vào tội. Chuyển thế vương thản nhiên mở miệng, hướng nàng vươn tay, đến đây đi, đã đến giờ, ngươi cần phải đi, đi đâu, nhân gian, tuy rằng vẫn có chần chờ, nàng vẫn nghe theo chỉ thị của Chuyển Thế Vương, quay người lại, đưa lưng về phía hắn, lên cầu, thân ảnh bé nhỏ của nàng bình thản lên cầu, rồi biến mất trong một làn ánh sáng nhu hòa tinh thuần, tiến vào phía bên kia cầu, đi xa hắn, hoa, đã tàn, vô gian, lại mất đi màu sắc, hoàng quyển thượng.